Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, bị nữ nhân đánh tựu là thoải mái. Trên thế giới kinh khủng nhất động vật không ai qua được nữ nhân. Lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, ai đến đoán không được các nàng trong lòng nghĩ cái gì. Tựu giống với hiện tại, nói đánh là đánh. Mộ Dung Vũ hùng hổ đánh về phía Lâm Thiến. Lâm Thiến không chút nào yếu thế. Hai nữ lập tức đánh lẫn nhau cùng một chỗ. Lâm Thiến dần dần không địch lại. Trương Băng lông mi quét ngang, vén lên ống tay áo xông tới. Nàng vốn tính tình tựu nóng bỏng, chỉ là tại Lâm Long trước mặt mới lộ ra ôn nhu một mặt. Thấy mình bạn tốt, tốt khuê mật đánh không lại, nàng chỗ đó nhịn được. Song quyền nan địch tứ thủ, Mộ Dung Vũ cho dù lại biêu hãn cũng không phải hai người hợp lực đối thủ. Đồng phục đều bị chảo lộ ra da thịt tuyết trắng, tóc tai bù xù, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thật giống như vừa mới đã thành chuyện phòng the. Muội muội, Mộ Dung Tuyết nhướng mày, gặp muội muội mình bị đè nặng đánh, không muốn động thủ nàng cũng vọt tới. Mộ Dung Tuyết hội công phu nhưng lại rất lợi hại, đánh chính là Lâm Thiến cùng Trương Băng liên tiếp bại lui. Không không phải các ngươi dừng lại, Lâm Long trợn tròn mắt. Hắn không biết nên xử lý như thế nào, chỉ có thể hô ngừng. Hừ, đều là ngươi, trêu hoa ghẹo nguyệt. Lập tức, tứ nữ đồng thời dừng tay, hừ lạnh một tiếng hùng hổ trừng mắt Lâm Long. Bọn tỉ muội, chúng ta làm gì vậy đánh nhau? Có lẽ đánh Lâm Long mới đúng a, cùng một chỗ đánh hắn. Gọi hắn làm loạn, Mộ Dung Vũ nói ra. Đúng vậy, vì cái gì chúng ta muốn đánh nhau? Có lẽ đánh Lâm Long mới được là a hát, Trương Băng sững sờ. Lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Tiếp theo dương nanh múa vuốt phóng tới Lâm Long. Lâm Long đồng tử co rụt lại, không dám hoàn thủ, chỉ có thể mặc cho do tứ nữ vây đánh hắn. Mộ Dung Tuyết đường vòng Lâm Long sau lưng, tuyết trắng nhu di ôm lấy Lâm Long trước ngực vậy đối với mê người đại bạch thỏ lập tức dán Lâm Long phía sau lưng. Mộ Dung Tuyết ôm chặt Lâm Long vậy đối với đại bạch thỏ sinh ra nghiêm trọng biến hình. Lâm Long chỉ cảm thấy một cổ mềm mại đánh úp lại, giống như bị điện tổng quát, một loại tê tê dại dại cảm giác truyền khắp bốn phía. Nhịn không được vặn vẹo thân thể, lập tức một cái tên là ngực đẩy từ ngữ xuất hiện. Lúc này Mộ Dung Tuyết còn không có ý thức được cái này xấu hổ một màn, mặt mũi tràn đầy vội vàng nói, nhanh nhanh lên, ta ôm lấy hắn rồi, các ngươi mau đánh hắn. Mộ Dung Vũ cùng Mộ Dung Tuyết tâm hữu linh tê, nàng vọt tới phía trước nhất một chút nhảy lên, hai tay ôm lấy Lâm Long cổ. Lập tức Lâm Long trông thấy hai tòa hùng vĩ ngọn núi đánh úp lại, đầu trực tiếp chống đỡ ở phía trên. A hát a hát a hát, phải gió a phải gió a. Lâm Long cảm nhận được đập vào mặt mềm mại, trong nội tâm kêu rên lên. Hắn hiện tại thật sự tốt xấu hổ như vậy, đồng học nhìn xem, lại để cho hắn tình làm sao chịu nổi. A hát nữ nhân khởi sướng điên đến thật sự cực kỳ khủng khiếp. Vốn Mộ Dung Vũ mục đích là muốn đem Lâm Long vặn ngã, có thể nàng lập tức ý thức được không đúng, chính mình bộ ngực bỗng nhiên truyền đến một cổ khác thường, có chút chập choạng, có chút ngứa, loại cảm giác này thật giống như dòng điện tổng quát truyền khắp toàn thân, khiến nàng tứ chi vô lực. Hai tay treo Lâm Long cổ, cả người vô lực rơi trên mặt đất, sau đó dựa vào Lâm Long thân thể. Mộ Dung Vũ cúi đầu xem xét chính mình bộ ngực, chỉ thấy bộ ngực đỉnh có một đoàn bị nước miếng ướt nhẹp. Nhớ tới vừa rồi cảm giác, nàng sắc mặt đỏ lên, mặt mũi tràn đầy thẹn thùng, nói thì chậm khi đó thì nhanh. Lâm Thiến cũng lao đến, bôi lên nhàn nhạt son môi, cái miệng anh đào nhỏ nhắn một ngụm cắn lấy Lâm Long trên bờ vai. Bất quá nàng không dùng lực, sợ cắn đau chính mình tiểu long ca ca. Nói là cắn, còn không bằng nói là ngậm lấy. Mềm mại cái lưỡi đinh hương trong lúc vô tình tại Lâm Long trên da thịt xẹt qua. Khác Lâm Long thân thể run lên, một cổ cảm giác khác thường truyền khắp toàn thân. Trương Băng thân thể dừng một chút, trông thấy Mộ Dung Tuyết các nàng đều đem Lâm Long thân thể vây đầy. Nàng không biết mình nên công kích ở đâu. Bỗng nhiên, Trương Băng đầu co lại, tiến lên ôm cổ Lâm Long đùi, mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn tựu hướng Lâm Long đũng quần táp tới. A hát a hát a hát a hát, ôi trời ơi, đừng cắn ở đâu a hát, Lâm Long giống to kêu to lên. Vận chuyển pháp lực chấn động, trực tiếp chấn khai tứ nữ, lập tức chật vật chạy đến trường học. Băng Nhi, ngươi cắn Tiểu Long ca ca nơi đó, như thế nào hắn phản ứng lớn như vậy? Lâm Thiến nhìn xem Lâm Long chật vật chạy thục mạng bóng lưng. Gặp đả bại Lâm Long, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra rất kích động, đỏ bừng rất là đáng yêu. Chung quanh trợn mắt há hốc mồm đệ tử cũng nhịn không được chảy ra nước miếng. Mà ngay cả muốn giáo huấn Lâm Long Chu Thiếu đều phát ra sói tổng quát ánh mắt. Cũng không có cắn ở đâu nhé, Trương Băng đỏ mặt. Mặt mũi tràn đầy thẹn thùng, vừa rồi cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nàng một chút liền nghĩ đến cắn Lâm Long ở đâu. Giờ phút này nàng làm sao có thể hội nói cho Lâm Thiến. Tỷ tỷ, chúng ta đi, Lâm Long là của ngươi, ai cũng đoạt không đi. Lúc này, Mộ Dung Vũ sửa sang lại hạ y phục cùng tóc, lôi kéo Mộ Dung Tuyết tay hướng trường học đi đến. Được rồi muội muội, đừng có lại nói Lâm Long là của ta, người mình thích hắn lại luôn nói ta. Ồ muội muội, người tại đây tại sao là ẩm ướt? Mộ Dung Tuyết đột nhiên chú ý tới Mộ Dung Vũ bộ ngực. Mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, ai nha, đi một chút đi tại không đi tự muộn á. Mộ Dung Vũ đỏ mặt, nhổ ra nhả cái lưỡi nhỏ thơm tho, vẻ mặt vội vàng lôi kéo Mộ Dung Tuyết. Cát, Băng Nhi, ngươi yên tâm, Tiểu Long ca ca nhất định là ngươi. Các nàng cùng Tiểu Long ca ca là phần trăm trăm không có khả năng. Lâm Thiến kéo Trương Băng tay, vừa đi vừa nói. Vì cái gì? Trương Băng hỏi, chúng ta là thân thích nha. Tiểu Long ca ca mụ mụ cùng các nàng mụ mụ là tỉ muội. Lâm Thiến nói ra, a hát các nàng đó còn ưa thích Tiểu Long, nhưng lại vì Tiểu Long theo chúng ta đánh nhau. Ai nha, người thực ngốc, các nàng khẳng định không biết. Nếu các nàng đã biết, các nàng biểu lộ khẳng định nhìn rất đẹp. Ha ha ha. Tứ nữ rất nhanh biến mất tại trong sân trường. Một ít học sinh vẻ mặt hưng phấn tắt điện thoại di động. Còn có một chút mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Cũng tỉ như Chu Thiếu. Còn mụ nó, lão tử cũng muốn bị nữ nhân đánh a hát, vì cái gì các nàng không đánh ta? Đây là vì cái gì? Lão đại, nên tỉnh rồi. Ngươi quên chúng ta là tới làm cái gì đấy sao? Chúng ta là để giáo huấn Lâm Long đó a, vừa rồi vào xem lấy xem náo nhiệt. Việc này đều đem quên đi. Chu Thiếu sững sờ, đúng vậy, mình không phải là để giáo huấn Lâm Long đây sao? Đặc biệt sao, lại để cho tiểu tử kia trốn thoát. Hắc hắc, lão đại, không cần lo lắng không có cơ hội giáo huấn Lâm Long. Lần này Lâm Long khẳng định nổi danh rồi, ngươi ngẫm lại. Bốn gã hoa hậu giảng đường vì hắn đánh nhau. Nhiều người như vậy nhìn xem. Khẳng định có người lục video. Sau đó thượng truyền sân trường. Chậc chậc, trong đó thế nhưng mà có bát vương vừa ý nữ nhân. Lâm Long cái này xong đời. Chu Thiếu tiểu đệ mặt mũi tràn đầy cười gian nói. Lúc này, trong phòng an ninh, đội trưởng cái kia ôn thần cuối cùng đã đi. Một bảo vệ xoa xoa mồ hôi trán, vẻ mặt kích động nói, ôn thần đi hả, nhanh, mang mấy người đi khu rời hiện trường, nhớ kỹ, đợi chút nữa nổi danh đạo sĩ muốn tới trường học, các người đều cho ta thông minh cơ linh một chút, đây chính là hiệu trưởng ngày hôm qua tự mình đến thăm, hơn nữa trả giá trầm trọng một cái giá lớn mới mời đến. Bảo an đội trưởng nói ra. Yên tâm đi đội trưởng, ngoại trừ cái kia ôn thần, chỗ có chuyện cái kia kiện chúng ta không có làm tốt. Bảo an cười hắc hắc nói, lập tức mang theo vài tên bảo an cùng một chỗ ra phòng an ninh. Ngưu cao mã đại, hùng hổ bảo an xuất động, các học sinh làm chim thú tán, nhao nhao chạy vào trường học. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.